Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, gai độc hành động. Gai độc đại nhân, ngài xác định muốn làm như thế sao? Vạn nhất bị Freedom City hoặc là cái kia tiệm tạp hóa người phát hiện, ta cùng ngài coi như đều xong rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây chính là 2.000 vạn tiền vàng. Theo tổ chức quy định, nếu như nhiệm vụ hoàn thành ít nhất có thể cầm tới 6 thành dung kim, cũng liền là 1.200 vạn tiền vàng. Lão nương đời này đều không gặp qua nhiều tiền như vậy. Liền sợ có mệnh cầm mất mạng hoa nha. Gai độc đại nhân, ngài thật không ở suy tính một chút. S04 lại một lần thuyết phục đến. Ý ta đã quyết, ngươi đem nước thuốc cho ta đi. S04 thở rồi một hơi, từ trong chữ vật giới chỉ cầm ra ẩn thân nước thuốc, giao cho gai độc, xem ở chúng ta cùng giường chung gối mấy ngày nay phần trên, ta cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên. Sợ chết nói, ngươi hôm nay liền rời đi Freedom City à? Nói xong gai độc liền xoay người rời đi rồi. S04 nghe vậy sắc mặt đại biến, nghe gai độc ý tứ, nàng có lẽ ngày mai sẽ phải động thủ. S04 cảm thấy gai độc ý nghĩ này quá điên cuồng. Hắn không muốn cùng lấy gai độc tìm đường chết. Lúc này gọi tới quản gia, để hắn kiểm kê nơi ở cùng bên ngoài trong kho hàng đáng tiền đồ vật. Chính mình thì là tiến vào trong thư phòng đưa mật thất, đem gai độc ý nghĩ báo cáo cho rồi Y Tu. Cái kia tiệm tạp hóa người thật mạnh như vậy? Y Tu nhíu lại lông mày hỏi. Đúng vậy, quan trên, đây đều là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Y Tu trầm mặc một lúc lâu sau nói đến. Ta đã biết, ngươi bây giờ thu thập đồ vật rời đi Freedom City à? Tiên linh đại lục bên kia còn cần muốn ngươi tọa trấn, thuận tiện giúp ta thông chi Freedom City bên trong tất cả ám tuyến. Lập tức xóa đi tất cả dấu vết, che giấu, sáng mai vô luận gai độc hành động thành công hay không, đều không chuẩn ra đến. Quan trên, ngài không ngăn cản gai độc đại nhân sao? Chính như gai độc nói tới cầu phú quý trong nguy hiểm, 2.000 vạn tiền vàng không phải một con số nhỏ, đáng giá liều mạng. Dù cho thất bại rồi, cũng liền tổn thất một cái gai độc, sẽ không dao động tổ chức căn cơ. Thuộc hạ minh bạch ý của ngài rồi, thuộc hạ vậy liền đi an bài, tranh thủ đêm nay trước đó rời đi Freedom City. Ngươi ra khỏi thành về sau, đừng có ngừng, cho ta đi đường suốt đêm, chạy càng xa càng tốt, nhất định phải đem trong tay ngươi tài nguyên đều bảo trụ. Quan trên yên tâm, luận đi đường trong tổ chức không ai so thuộc hạ càng sở trường rồi. S04 xem như thiên hạt tại tiên linh đại lục bên kia chủ yếu người liên lạc, năng lực làm việc vẫn là rất mạnh, vẻn vẹn mấy cái tiếng đồng hồ liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tại lúc chạng vạng tối, dẫn đầu thủ hạ thương đội rời đi rồi Freedom City, mà gai độc thì là đổi rồi thân trang phục, cải biến rồi tướng mạo, xen lẫn trong rồi cửa ra vào thành đám người bên trong. Nhìn thấy S04 ra khỏi thành, gai độc cười lạnh một tiếng thì thảo tự nói đến. Ha ha, quả nhiên đem lão nương làm con rơi rồi sao? Bất quá không quan hệ, lão nương cũng không có trông cậy vào qua các ngươi. Nói xong gai độc quẹo vào rồi phụ cận trong hẻm nhỏ, sau đó thừa ngồi truyền tống trận đi đến rồi Freedom City trung tâm. Đợi đến buổi tối, gai độc vụng trộm chạy vào tự do học viện bên trong, căn cứ trong khoảng thời gian này tìm hiểu đến tình báo, gai độc đã thăm dò tự do học viện trận pháp tình huống. Nơi này trận pháp vừa đến buổi tối các học sinh tan học về sau, liền sẽ tự động, ban ngày tại một lần nữa khởi động. Chỉ cần tại trận pháp một lần nữa khởi động trước đó đi vào lầu dạy học lầu 3 ngoặt góc gian phòng, nàng liền sẽ không bị phát hiện, bởi vì cái này gian phòng là dùng đến chứa đựng bốn phía linh khí. sau đó tại đem những này linh khí chuyển đổi thành nguồn năng lượng duy trì trận pháp vận hành. Bởi vậy trong phòng các loại lộn xộn linh khí hội tụ, muốn từ bên trong phân biệt ra được một cái người xa lạ linh khí vô cùng khó khăn. Ở chỗ này ẩn thân có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Rất nhanh Gai Độc liền đến rồi lầu dạy học lầu ba cái gian phòng kia trước gian phòng. Tiện tay phá hủy cửa trên khóa vào đi đến trong phòng. Gian phòng này không có cửa sổ. Bốn phía một vùng tăm tối. Gai Độc xếp bằng ở cửa phòng miệng. Yên tĩnh chờ đợi ban ngày đến. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau. Gai Độc mơ hồ nghe thấy trên lầu truyền tới rồi tiếng bước chân. Lại qua rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ. Chung quanh vang lên rồi từng trận tiếng đọc sách. Gai Độc hít sâu một cái, từ đất trên đứng rồi lên, đem chính mình quần áo thoát ánh sáng thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tiếp tục uống xuống rồi một nửa ẩn thân nước thuốc, mở cửa phòng, thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút mi cha vị trí. Sau đó thẳng đến mi cha chỗ này phòng học, lúc này mi cha chính tại trên trụ cột đan dược khóa. Nàng cùng tất cả học sinh đồng dạng đều nhìn chằm chằm bảng đen. Tụ tinh hội thần nghe lão sư giảng bài. Đột nhiên phòng học đại môn bị trùng điệp đẩy ra. Lão sư giảng bài thanh âm ngừng lại. Nhìn hướng rồi chỗ cửa lớn. Các học sinh ánh mắt cũng giống vậy hướng cửa lớn bên kia nhìn lại. Kỳ quái, không ai nha. Chẳng lẽ là gió? Lão sư tự lẩm bẩm một câu. Đi đến trước cửa trực tiếp đóng lên cửa lớn. Ngay tại lão sư đóng lại cửa trong nháy mắt, Micha thân thể chung quanh đột nhiên toát ra một đám lửa. Đem một bên Lina cùng ẩn tàng tại gỗ bàn học bên trong Yachi giật nảy mình. Một giây sau này đoàn hỏa diễm nhảy tới Micha trên người. Trong nháy mắt đem Micha quần áo nấu cái sạch sẽ. Bị ngọn lửa bao bọc, Micha vừa muốn kêu cứu. Liền cảm giác chính mình bị rót xuống rồi một loại nào đó chất lỏng. Sau đó Micha hoảng sợ phát hiện nàng không nhìn thấy thân thể của mình. Tại tai của nàng bên còn vang lên rồi một cái thanh âm: tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nghe xong câu nói này, Micha chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, liền mất đi rồi ý thức. Gai Độc một liên xuyến động tác để giấu ở gỗ bàn học bên trong Yachi căn bản không có kịp phản ứng. Chờ hỏa diễm tiêu tán về sau, Micha cũng biến mất theo rồi. Yachi sắc mặt đại biến, trực tiếp từ gỗ bàn học bên trong nhảy ra, thả ra tinh thần lực, cẩn thận cảm giác hết thảy chung quanh. Thật tình không biết Gai Độc đã sớm gánh lấy Micha rời phòng học. Hướng thần quốc vị trí bay mất, một phen tìm kiếm không quả sau, Yachi vội vàng thi triển độn thuật thuấn di về rồi vạn năng tiệm tạp hóa. Định tìm Lý Hồng thương lượng một chút, tiệm tạp hóa bên trong, Lý Hồng đột nhiên cảm giác được Yachi khí tức, trong lòng toát ra một hồi dự cảm bất tường. Bình thường Yachi đều là một tấc cũng không rời đi theo Micha bên thân. Hôm nay vì cái gì chính mình trở về rồi? Nghĩ đến này Lý Hồng càng lộ bất an. Còn không có chờ Yachi hiện thân, Lý Hồng liền thao túng tinh thần lực đem hắn từ cây cột bên trong sửa chữa rồi ra đến chất vấn đến. Yachi, ngươi làm sao chính mình trở về rồi? Có phải hay không Micha xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Nghe được Lý Hồng nói, tại tiệm tạp hóa đứng ở cửa Minh Nguyệt cùng Thu Nhi sắc mặt biến đổi. Đồng thời quay đầu nhìn lại, loại thời điểm này Yachi không dám có chỗ giấu giếm. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói đến: Mét, Micha nàng tại khi đi học đột nhiên liền biến mất rồi. Nghe được Yachi trả lời, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngồi đến rồi đất trên. Cũng may Thu Nhi tay mắt lanh lẹ một cái đỡ nàng. Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa cũng là một hồi nhảy vọt. Hắn cưỡng ép xuống nội tâm bất an cùng lửa giận. Tiếp tục hướng Yachi hỏi. Đột nhiên biến mất. Có ý tứ gì? Là như thế nào đột nhiên biến mất pháp? ngươi nói cho ta rõ. Gia Chi vội vàng đem vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Đây là bao lâu chuyện lúc trước? Đại học 3 phút trước kia. 3 phút sao? Vậy người này rất có thể còn tại Freedom City bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.